Hoàng hậu phúc hắc của chấm, chương 82, thân thể khỏe mạnh 2, góc truyện audio.com, edit PTAKARING, Hù Liên, nhìn Hù Liên đưa lưng về phía hắn mà ngủ, trong lòng Điền Chiết Hiên thầm nghĩ không lẽ giận rồi. Hắn nhẹ nhàng khoát tay lên vai Hù Liên, không ngờ lại có thể thuận lợi xoay cô lại. Nghe hô hấp đều đều của Hù Liên, Điền Chiết Hiên biết cô đã ngủ. Ngay cả khí lực tắm rửa lại cũng không có, liền như vậy mà ngủ. Kỳ thực lúc nãy, hắn đã tắm rồi, chỉ là muốn dọa Hù Liên ưa sạch sẽ mà thôi. Điền Chiết Hiên kéo Hù Liên đang ngủ say lại, trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào. Có thể ôm nữ nhân mình thích như vậy, đối với hắn mà nói là một loại hạnh phúc. Một tháng ở cùng cô, loại cảm giác phong phú này so với khi ở cùng những phi tử lúc trước hoàn toàn không giống. Hù Liên, vì sao nàng vẫn luôn cự tuyệt ta rất xa vậy? Vỗ về tóc đen dài mượt mà của Hù Liên, người hương thơm thoang thoảng trên người cô, Điền Chiết Hiên thở dài một hơi. Có phải vì hậu cung hắn nhiều nữ nhân, cho nên Hù Liên không muốn đem tâm của mình giao cho hắn? Nếu là như vậy, hắn có thể giải tán hậu cung, bất quá chỉ ít phải đợi giải quyết xong chuyện này, như vậy những nữ nhân ấy cũng có thể cho về nhà. Hoàng thượng, người tắm rửa chưa? Hù Liên chậm rãi mở mắt có chút căm tức nhìn kẻ gây chuyện. Nếu nàng muốn tắm ta có thể ôm nàng đi. Nhìn bộ dạng buồn ngủ của Hù Liên, Điền Chiết Hiên yêu thương hôn lên trán cô. Vậy làm phiền hoàng thượng rồi. Hù Liên ngay cả khí lực cử động cũng không có, cho nên cũng chỉ có thể để tên đại hôi lang này làm. Bồn tắm sau bình phong đã sớm được đổi thành bồn tắm có thể chứa hai người. Điền Chiết Hiên thử độ nóng, sau đó ôm Hù Liên đặt vào trong, chính mình cũng kích động nhảy vào. Nhất thời bọt nước văng khắp nơi, Hù Liên nhíu mày, để Điền Chiết Hiên chà lau thân thể của mình. Cô tựa vào ngực hắn, ngâm trong nước nóng, đau nhức trên thân thể cũng giảm bớt. Hù Liên, nàng lần này đã biết cơ thể ta không có vấn đề gì rồi chứ? Điền Chiết Hiên lấy lòng vuốt ve bờ vai Hù Liên, mỹ sắc trước mặt hắn cũng không dám có động tác gì. Dù sao, nếu làm thêm một lần, vân vân, Hù Liên sẽ đá hắn xuống giường. Người nếu còn dám có ý đồ gì ta khiến ngươi chỉ có thần trích là con một. Khách chương.